Độc nhất sủng thê, chương 81, được đi du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển sang biệt thự, Lục Gia đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng. Lục Hàn không muốn nghe thêm lời nào từ Lục lão gia. Lập tức đứng lên buông ra một câu. Chuyện này con sẽ tự giải quyết. Không cần cha mẹ phải xen vào. Con, khụ khụ, Lục lão gia tức đến ho khụ khụ. Ôm lồng ngực không ngừng phập phồng. Giận dữ vì đứa con ngỗ nghịch này. Lục phu nhân lo lắng thay. Vuốt ngực ông để ông bình tĩnh hơn. Đưa ánh mắt không vui đến Lục Hàn. Lục Khắc đứng ở mép cửa trên lầu lén la lén lút quan sát. Trong lòng không khỏi thảng thốt. Sợ rằng mình không liên quan mà bị lôi vào cuộc. Bỗng dưng đằng sau có vật gì đó đập vào vai. Lục Khắc giật nảy người. Trái tim muốn bay ra ngoài. Một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt cậu. Dừng ngón tay bé nhỏ che lên miệng. Ra hiệu im lặng. Cất lời. Chú hai. Là cháu. Manh manh đây. Mau đi theo cháu. Lục Khắc vỗ ngực thở ra một hơi an ổn. Thì ra là cháu. Thật dọa chú hết hồn. Manh manh dẫn Lục Khắc vào trong phòng của mình. Cậu ta hơi hiếu kỳ hỏi. Nói đi. Cháu tìm chú là việc gì? Cô bé cười tươi rói. Nắm lấy cánh tay của Lục Khắc kéo kéo. Bộ dạng trông rất nịnh nọt. Chú là, nghe nói trong công ty chú có quyền lực lắm. Nghe con bé nói, đáy lòng Lục Khắc dâng lên tia vui sướng. Tự cao tự đại nhếch môi vương oai. Tất nhiên rồi, chú của cháu ở trong công ty phải nói là siêu sao có 102. Chuyện gì mà chú chưa từng xử lý qua, ai ai cũng nể phục. Nghe Lục Khắc nói. Manh manh vô cùng vui sướng nhảy cần lên. Tối quá rồi. Cháu nghe nói công ty cho những người chức cao cùng đi du lịch. Vậy chú có thể cho một nhân viên bình thường đi được không? Cái này. Lục Khắc gãy đầu hơi khó xử. Khuôn mặt tự cao lúc nãy bị bay mất. Sao tự dưng con bé này yêu cầu như thế? Thấy Lục Khắc cứ đứng khựng đó không nói gì. Manh manh lại kéo tay cậu ta. Nài nỉ. Chú à, cháu xin chú đó. Manh manh trước giờ đâu có đòi hỏi gì chú bao giờ. Lục Khắc thở dài. Bảo, manh manh à, chuyến du lịch này là sắp xếp cho những người chức cao. Một nhân viên bình thường e rằng không thể. Manh manh lập tức hất tay Lục Khắc ra. Chú môi nổi giận ngoảnh mặt sang chỗ khác khó chịu buông lời. Gì mà siêu sao có 102. Cháu thấy chú lừa cháu thì có. Một việc đơn giản như thế cũng chẳng làm được. Những lời nói này như đánh vào lòng tự trọng của Lục Khắc. Trong cơn kích động, cậu ta lên giọng ngẩng đầu nói to. Chấm, những lời chú nói là sự thật đó. Cháu không tin chứ gì. Được, cháu muốn ai? Nói tên ra để chú sắp xếp. Đạt được ý đồ của mình rồi. Manh manh danh mãnh nhào vào lòng Lục Khắc vui vẻ không thôi. Tuyệt quá, chú là nhất. Chú giỏi nhất, cháu biết chú dư sức làm được mà. Thỏa mãn nghe những lời nịnh nọt của manh manh. Đáy lòng Lục Khắc sướng đến phát điên. Đột nhiên nghĩ đến hậu quả của việc này. Lập tức rớt xuống địa ngục. Lục Hàn mà biết được. Cậu có mà đi đời. Mong rằng anh sẽ nể tình manh manh tha cho mình. Sao lại sa thải tôi? Sắc mặt Mạc Hy vô cùng khó coi. Đập mạnh đơn sa thải lên bàn tức giận. Hải Yến bĩu môi khinh miệt đáp. Còn không phải là vì cô đắc tội với Mạc Tuệ sao? Nếu không phải cấp trên đè chuyện này lắng xuống thì cô đã chết chắc rồi. Đồng anh biết trong việc này còn ẩn tình. Ra sức nói giúp Mạc Hy. Tổng biên tập, rõ ràng Mạc Tuệ đó cố ý hại chị Mạc Hy. Sau đó chị Mạc Hy còn xém bị bắt cóc không chừng tất cả mọi chuyện là do cô ta giở trò đằng sau đánh lừa chúng ta. Hải Yến quay sang Đồng Anh cáu gắt quát mắng. Cô có chứng cứ gì mà to mồm nói người ta như vậy? Cô là ai mà có quyền xen vào? Nếu còn lần sau thì cô cũng cuốn gối theo cô ta ra khỏi công ty luôn đi. Mạc Hy không biết làm sao để chứng minh cho mọi người rằng cô bị oan. Chỉ có thể luôn miệng giải thích. Tôi không có làm, tôi là bị oan. Mọi người xung quanh cũng chú ý đến. Không có thiện cảm gì với Mạc Hy. Châm dầu vào lửa, Mạc Hy à, cô luôn miệng nói mình bị oan nhưng cô cũng nên xem xét lại bản thân đi. Nếu cô không làm chuyện gì xấu thì tại sao người ta lúc nào cũng nhắm vào cô? Đúng vậy đây. Cô mau rời khỏi đây sớm thì phòng chúng ta sẽ ít bị tai tiếng hơn đó. Hải Yên gật đầu, tán thưởng những người kia. Mọi người nói rất đúng. Ngày mai cô không cần đi làm nữa. Mạc Hy nổi giận bừng bừng trong lòng. Biết rằng mình không quyền không thế. Chỉ là một nhân viên quèn không có tiếng nói, nhưng cô cũng là một con người kia mà. Đang trong giờ phút căng thẳng nhất thì một người đàn ông dáng ngoài lịch sự đeo một chiếc mắt kính cận to từ bên ngoài bước vào. Lên tiếng hô, ở đây ai là Mạc Hy? Cô và mọi người trong phòng hơi sững sờ một chút. Mạc Hy sau đó lên tiếng đáp, là tôi. Người kia gật đầu đẩy gọng kính nhìn vào tờ danh sách trên tay lên giọng thông báo. Cô Mạc, chuyện là như này. Công ty dự định sẽ sắp xếp cho 120 lãnh đạo cấp cao được tham quan du lịch, nhưng thống kê chỉ có 119 người. Còn dư một chỗ, chúng tôi đã tổ chức bốc thăm tên của mấy ngàn nhân viên trong công ty. Kết quả cô rất may mắn được bốc chúng. Tôi á, Mạc Hy chỉ vào mặt mình, có vẻ không tin được. Cô thật sự may mắn như vậy. Mọi người trong phòng xì xào bàn tán. Cái hoạt động đó thật sự rất hấp dẫn đó. Nghe nói được đi rất nhiều nơi nổi tiếng. Gì chứ? Sao Mạc Hy là tốt số như vậy? Không chừng là có người sắp xếp cũng nên. Ăn nói bậy bạ. Trợ lý còn ở đây này. Người ta đã bảo còn dư một chỗ. Các cô đừng nói ra nói vào mà đến tai cấp trên. Hải Yến hung dữ chừng bọn họ lên giọng. Tuy cô ta không ưa gì Mạc Hy, nhưng cũng không thể trước mặt trợ lý lớn hùa nhau ức hiếp Mạc Hy được. Tên trợ lý không để ý đám người kia. Tiếp tục nói với Mạc Hy. Hoạt động này là bắt buộc phải tham gia. Cô gật đầu. Tôi biết rồi, nhưng vừa mới nhận lệnh bị đuổi đã có một tin tốt đến. Mạc Hy đắc ý trong lòng. Mỉm cười nhìn Hải Yến. Cố tình ngập ngừng. Nhưng tôi mới bị sa thải. Phải làm sao đây? Trợ lý chau mày nhìn Hải Yến. Hắn là được chính Lục Khắc ra lệnh làm việc này, đoán chừng Mạc Hy là một nhân vật không thể xem thường. Vậy mà mới bị đuổi việc. Hải Yến liền xua tay. Sởi lời, ban nãy tôi chỉ đùa với cô ấy mà thôi. Không ngờ cô ấy tưởng thật. Ha, Mạc Hy gật đầu. Ô, một tiếng. Đúng là trở mặt rất nhanh. Cô cong môi. Vậy thì cảm ơn tổng biên tập nhé. Mạc Hy không phải ngốc nghếch. Biết rằng bản thân không được may mắn đeo đuổi. Trong đầu nghĩ đến Lục Hàn. Chẳng lẽ là anh ta cố ý sắp xếp mình đi. Mặc kệ, miễn rằng cô không bị đuổi việc là được rồi. Còn, cách Trương.